Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma. Chương 22, Góc Truyện Audio.com. Mộc Vũ là người thiện lương. Nghĩ đến Phong Suy vì mình mà vô duyên vô cớ bị giết nên cảm thấy rất khó chịu. Cho dù Tiểu Mão vì an ủi mình nên mắng Phục Hổ từ trên xuống dưới cả buổi. Phong Suy cũng biết người của tình nghĩa không dễ chọc, vốn cũng muốn quên đi. Thế nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bình quả dầu dĩ không vui. Chính là quyết định bày tỏ tình cảm của mình mới được. Bang phái, A Tẩm, Di Tám, đây là chuyện gì xảy ra? Bang phái, Phong Suy Di Tám lưỡng biên xùy, không liên quan đến bang phái. Là chuyện của bản thân tôi thì tự tôi giải quyết. Bang phái, Đại Bình quả, không phải A, Phong Suy là bởi vì em. Bang phái, A Tẩm, rốt cuộc thì làm sao vậy? Bang phái, Phong Suy Di Tám lưỡng biên xùy. Tiểu Bình quả, em đừng tự trách, anh có biện pháp, phó bang chủ xin cậu đừng nói cho bang chủ biết. Bang phái, Đại Bình quả, anh có biện pháp nào? Bang phái, Phong Suy Di Tám lưỡng biên xùy. Anh có cách làm của mình. Tiểu Bình quả em yên tâm. Anh Phong Suy của em, không phải là người không có năng lực. Bang phái, Đại Bình quả, thật vậy không? Bang phái, A Tẩm, người chết là cậu. Cậu muốn tự mình báo thù không thành vấn đề. Nếu muốn chúng ta giúp thì nói một tiếng là được. Mặc bang chủ nói đã vào hoa mãn lâu chúng ta thì phải được bảo hộ. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Bang phái, Phong Suy Di Tám lưỡng biên xùy. Hắc hắc, tôi đã biết rồi. Phần lớn người thích đánh nhau trong phái Thiên Long đều căm ghét người bên Thiên Sơn. Hận không thể đem bọn họ trong lúc ẩn thân bắt ra bóp chết rồi lại dẫm đạp hai ba cái lên thi thể. Mà Phong Suy thì cao hơn một bước nữa. Hắn đem thuật ẩn thân đáng ghét của Thiên Sơn luyện đến lô hỏa thuần thanh. Điểm tâm pháp ẩn thân của Phong Suy rất cao. Ngoài lúc PK ra, cũng không có ai bất cứ lúc nào cũng đem theo cao tức phá ở trên người. Cho nên thường thường bị hắn quấy rối thành công. Cao tức phá, lắc nhìn thấu, thấy những đứa ẩn thân ấy. Phong Suy tra được vị trí của Phục Hổ. Lúc này hắn đang tổ đội hai người ở Tung Sơn không biết làm gì. Vì vậy chân Phong Suy liền hướng về phía Phục Hổ. Ẩn thân đến gần rồi mới biết được. Nguyên lai Phục Hổ mang theo một tiểu Nga Mi làm nhiệm vụ đánh di khí đồng nhân. Ức nhỏ kia có tên cũng rất kỳ quái. Là Thủy Hử Chuyện. Server này tuy là server cũ, nhưng người luyện ức nhỏ, ức phụ, của không ít, đánh một di khí đồng nhân lại phải chờ. Phong Suy thấy Phục Hổ cùng Thủy Hử hai người chờ ở chỗ này. Chỉ biết đồng nhân nhất định là mới chết, hắn lén lút đi đến chỗ thi thể đồng nhân vừa mất. Canh chuẩn khi đồng nhân xuất hiện lần nữa liền lập tức dùng một kích miểu sát nó rồi ẩn thân chuồn đi. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức ngay cả Phục Hổ cũng thấy kinh ngạc. Hắn cũng không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra đâu. Bất quá đã biết là có người đoạt quái. Phục Hổ cũng lập tức cảnh giác. Con mắt mở lớn nhìn chằm chằm vị trí đồng nhân chết. Đợi đến khi hắn thấy đồng nhân cũng bị người đang đùa cợt mình miểu sát. Thì mới nhìn thấy ức nhỏ trong đội ngũ đã chết. Bởi vì là đồng thời mở hai ức nên hắn căn bản không có chú ý đến ức nhỏ. Điểm vào hệ thống tin tức, Phong Suy Di Tám lưỡng biên xùy đem ngươi giết chết, TMD, đây chẳng phải là bị tên Thiên Sơn phá hoại giết chết sao? Cho nên nói nhiệm vụ đồng nhân chính là không thể hoàn thành. Bởi vì đây là người giết mình mà bản thân thì không có việc gì. Ức nhỏ lại là tự mình lén lút luyện. Cho nên hắn phải kìm nén cơn tức giận. Tình nghĩa, băng hải và hoa mãn lâu đều tự mình chiếm lấy điểm luyện cấp. Băng hải bao phúc địa, tình nghĩa bao cao xương, hoa mãn lâu còn lại là tháp khắc và hãn huyết lĩnh. Phong Suy lần nữa tra được Phục Hổ khi hắn đang ở mê cung luyện cấp. Nơi đó tuy là địa phương tràn ngập mùi máu tươi, nhưng hắn vẫn cứ chạy vào trong. Mê cung quái nhiều, bọn họ lại chạy tới chạy lui hai điểm mà soát, căn bản sẽ không chú ý tới cái khác, cho nên Phục Hổ lần lượt bị công kích sau đó lại lần lượt mà không bắt được Phong Suy. Đợi đến khi hắn không thể nhịn được nữa lui đội tính đi báo thù, thì Phong Suy lại như kẻ trộm ẩn núp không chịu ra khỏi thành. tổ đội, phong suy di tám lưỡng biên xùy, phục hổ đang PM anh chửi anh đây. Tổ đội, đại bình quả, à, anh thật sự đem hắn chọc giận rồi. Tổ đội, phong suy di tám lưỡng biên xùy, biết sao, trên người anh còn có rất nhiều chỗ đáng giá để em học tập. Tổ đội, thanh y, quả nhiên tiểu nhân tự có tiểu nhân pháp a, cậu cũng làm tôi rất vui vẻ. Hi hi, tổ đội, phong suy di tám lưỡng biên xùy, tôi cũng rất vui a tết. Bởi vì chuyện này nên tiểu bình quả rốt cuộc cũng cho phép tôi vào đội. Tổ đội, đại bình quả, ngài, chỉ cần anh đừng nói anh thích tôi là được. Tổ đội, phong suy di tám lưỡng biên xùy. Được rồi, vậy anh yêu em. Tổ đội, thanh y, ra mặt này. Miệng thanh y gần đây luôn rộng. Rất nhanh thì trong băng hải từ trên xuống dưới đều biết chuyện của phục hổ phong suy. Bang chủ Yên Tiểu Bát kiên quyết cho rằng đây là cơ hội tốt để lôi kéo đại bình quả. Vì vậy nàng cười mị mị đến chỗ Khai Nguyên sau thương khấu ngồi lên từ điện tiến về Lạc Dương tìm đại bình quả. Đại bình quả mặc dù vừa trồng trọt vừa ha ha tán gẫu trong đội. Nhưng tay vẫn không tự giác cứ một chút thì điểm khai khung bạn tốt. Trong bụng thầm nghĩ, cái tên đặc biệt chuyên log in vào sáng sớm kia. Sao hôm nay đã trễ thế này còn chưa có lên? Lúc này Yên Tiểu Bát bước không tiếng động đi tới bên cạnh hắn. Lân cận, Yên Tiểu Bát, Tiểu Bình quả khả ái. Lâu rồi không gặp, có nhớ tỷ tỷ không? Lân cận, đại bình quả, sao lại là chị? Lân cận, Yên Tiểu Bát, ngài, bình quả nhi rất vô tình a, tỷ tỷ thương tâm. Lân cận, đại bình quả, kia, chào chị, lân cận, Yên Tiểu Bát, ai nha nha, tỷ chỉ biết bình quả nhi rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lân cận, đại bình quả, ân, tôi đây đang trồng trọt. Lân cận, Yên Tiểu Bát, ai, chờ một chút bình quả nhi, cưng đều nhanh 60 rồi. Sao còn chưa có mặt đồ thời trang a? Cưng xem đồ tỷ tỷ đẹp không? Lân cận, đại bình quả, cũng được, lân cận, Yên Tiểu Bát, tiếp nhận giao dịch đi. Cục cưng, lân cận, đại bình quả, không tiếp, lân cận, Yên Tiểu Bát, cưng xem trước đi, cưng không hiếu kỳ sao. Hình như là cũng có chút tò mò. Sau khi đại bình quả điểm giao dịch thì a một tiếng. Đem tiểu mão ở đằng sau cũng hấp dẫn sang. Hoa Tiểu Bát tỉ hảo rộng tay a. Sao chưa thấy chị ta tốt với tớ lần nào tết thoáng cái thì tặng cậu 5 bộ quần áo a. Tiểu mão nhìn thấy con mắt đều thẳng. Tuy rằng y phục của hắn cũng đều là nam nhân tặng. Chị ta cho tớ y phục làm chi? Mộc Vũ có chút không vui. Định tắt khung giao dịch. Chờ một chút, tiểu mão nắm chặt tay Mộc Vũ. Run rẩy hỏi ra, cậu thật sự không muốn. Suy nghĩ chắc chưa, tiên lữ điêu linh, cô lâu chiến giáp, viết vũ xương y, thanh phong di giang, ám đạm điêu linh, đều là y phục kinh điển. Tớ không muốn, Mộc Vũ vẫn kiên quyết đem tắt giao dịch. Lân cận, Yên Tiểu Bát, bình quả cục cưng, cưng không muốn sao tót. Lân cận, đại bình quả, không muốn. Lân cận, Yên Tiểu Bát, cưng suy nghĩ đi à, thích gì thì nói ta mua tặng nga. Ti ba ti, lân cận, đại bình quả, tôi mới không cần lấy không đồ của người ta. Chấm, lân cận, thanh y, ai nha, tôi đã tới, tiểu bát tỷ, cậu ta không muốn thì cho tôi đi. Lân cận, Yên Tiểu Bát, cậu chưa có bộ nào. Lân cận, thanh y, tôi còn thiếu thanh phong màu tím viết vũ màu xanh tây tiên lữ màu hồng ám đạm màu xanh lá. Lân cận, Yên Tiểu Bát, lão công của tôi nói không sai. Cô thật sự nghiện trang phục. Lúc này, Mặc Ly Thương gia nhập đội ngũ. Tổ đội, đại bình quả, sư phụ, anh đến rồi. Tổ đội, Mặc Ly Thương, ngoan, đang làm gì? Tổ đội, thanh y, Mặc bang chủ. Anh xem a, trang phục đồ đệ anh cũng không có. Vừa rồi tiểu bát tỷ cho đồ đệ anh 5 bộ yêu. Tổ đội, phong suy di tám lưỡng biên xùy. Cái gì? Tôi đang ngồi trên nóc nhà đây. Tôi là nghĩ sao các cậu đột nhiên không nói gì. Chờ tôi tới. Tổ đội, Mặc Ly Thương, thực sự, không lấy sao? Tổ đội, đại bình quả, em đương nhiên không lấy nha. Em mới không cầm gì đó của người lạ. Tổ đội, Mặc Ly Thương, ân, anh đã hiểu rồi. Tổ đội, thanh y, mặc kệ. thân là sư phụ người ta thì phải tặng y phục cho bình quả. Nếu không cậu ta sẽ bị người xem thường. Tổ đội, phong suy di tám lưỡng biên xùy. Anh tặng cho em, bình quả thích đồ nào? Lân cận, yên tiểu bát, tiểu bình quả thực sự không muốn sao? Lân cận, yên tiểu bát, nha, mặc bang chủ tới rồi. Tốt ghê nha, lân cận, mặc ly thương, bỏ đi, y phục của đồ đệ tôi lo là tốt rồi. Đã phiền cô rồi, lân cận, phong suy di tám lưỡng biên xùy. Chị đừng nhìn chằm chằm tiểu bình quả nga, tôi còn đang ở đây mà. Lân cận, yên tiểu bát, tiểu bình quả ti ti ti bọn họ hảo ác. Lân cận, đại bình quả, hảo ý của chị, lòng tôi tiếp nhận, nhưng tôi không muốn. Lân cận, yên tiểu bát, hư các người đều là thứ phá tiền. Thanh y phục hảo chiếm chỗ, cô đều cầm đi. Lân cận, thanh y, tiểu bát thì tốt nhất. Tổ đội, mặc ly thương, những y phục này cũng không hợp với em, mặc cái này thì tốt rồi. Giao dịch, tổ đội, đại bình quả, sư phụ cho em sao? Tổ đội, mặc ly thương, sư phụ cho đồ, thì nhất định hợp với em. Khi thanh y thấy trong nháy mắt đại bình quả biến thành bạch y công tử thì con mắt đều biến thành trái tim. Tổ đội, thanh y, nha, quả nhiên mặc bang chủ và tôi giống nhau. Chỉ có Xuân Phong Dư Tuyết mới thích hợp với đại bình quả. Tổ đội, đại bình quả, đẹp không? Tổ đội. Phong suy di tám lưỡng biên xùy. Rất hợp với em, tiểu bình quả thuần khiết của anh. Tổ đội, mặc ly thương, rất hợp. Tổ đội, đại bình quả, em cũng rất thích. Cảm ơn sư phụ. Lâm Mặc Trạch nhìn bóng lưng yên tiểu bát rời đi. Lại nhìn phong suy nhảy quanh đại bình quả từ trên xuống dưới. Nguy hiểm híp mắt lại. Cảm thấy có vẻ như kế hoạch nên sớm tiến hành. Y mở khung bạn tốt tìm phồn hoa y cựu. Bưu phẩm, mặc ly thương, cô đã từng nói muốn kết hôn, bây giờ còn muốn không? Cách chương.